khó dạy, Dovacasata. Dễ dạy là một trong những đức tính mà Đức Phật bắt buộc những đệ tử của Ngài phải có, vì nó giúp được đoạn giảm các phiền não. Nhiều người không hề dễ dạy chút nào. Họ không màng đến lời khuyên của người thầy và những người giỏi hơn họ. Một số đứa trẻ không biết phân lời cha mẹ, một số đứa không biết phân lời thầy cô giáo, một số đứa không biết phân lời người trên, và một số đứa phớt lờ lời khuyên của bạn bè chúng. Chính thói ngạo mạn, cứng cỏi và bốc đồng làm cho chúng nổi tiếng về sự khó dạy này. Những cáo buộc về sự không vâng lời một số người xuất phát từ tâm sân, và vì thế không thể đổ lỗi cho thái độ tâm của họ. Điều quan trọng là phải biết lưu ý đến những lời khuyên được xem là hợp lý và do lòng từ mẫn thúc đẩy. Hơn nữa, chúng ta nên học cách đừng làm phiền người khác. Một người không đếm xỉa đến lời khuyên hợp lý của người khác được gọi là người cứng đầu hay khó dạy. Đức Ba Chát, thời Đức Phật, Tỳ Kheo Sa Nạc, được xem là người bị tai tiếng nhất về sự khó dạy này. Sa Nạc không phải là người bình thường. Ông là người hầu cận của Thái tử Sĩ Đạt Đa, Đức Phật sau này, và là người cùng đi với Đức Bồ Tát khi Ngài rời khỏi Hoàng Cung để trở thành một vị sa môn. Về sau Sa Nạc cũng gia nhập vào tăng đoàn của Đức Phật. Tuy nhiên, ông không sống theo giới luật, và vì thế ông thường bị các bạn đồng tu chỉ trích. Nhưng ông không hoan hỷ đón nhận những lời nhắc nhở của họ. Ông bắt bẻ lại rằng, ông không phải là một vị tỳ kheo bình thường, rằng ông là thị giả của Đức Bồ Tát khi Ngài xuất ly thế gian, rằng ông là người đi theo Thái tử đến tận bờ sông Anoma, và rằng ông đã chăm lo phục vụ những nhu cầu cần thiết của Thái tử lúc đó. Là một người đệ tử kỳ cựu của Đức Phật, ông không quan tâm đến lời khuyên của một ai, kể cả những người mới nổi như Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Chính điều này đã dẫn đến việc Đức Phật ban hành một điều luật, và những gì điều luật nói về việc khiển trách đối với một vị tỳ kheo trong tăng đoàn này rất đáng chú ý. Nếu một vị tỳ kheo tỏ ra ngoan cố và không biết vâng lời khi được các bạn đồng tu nhắc nhở một cách hợp lẽ, họ nên nói với vị ấy như thế này. Bạch Đại Đức, đừng nên xem cá nhân mình cao hơn lời khuyến giáo của các bạn đồng phạm hạnh. Hãy xem mình như đang cần sự khuyến giáo, và hãy khuyến giáo các vị tỳ kheo khác nếu cần. Các vị tỳ kheo khác thỉnh thoảng sẽ khuyến giáo Đại Đức. Sự khuyến giáo lẫn nhau như vậy sẽ góp phần vào sự phát triển tốt đẹp của Phật Pháp. Nhưng tỳ kheo Sa Nạc vẫn giữ thái độ khó bảo như đã từng. Vì thế vị ấy đã không đạt đến sự giác ngộ cho đến khi Đức Phật nhập diệt. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tăng chúng cho áp dụng một hình phạt gọi là phạm đàn đối với vị ấy như đã được Đức Thế Tôn hướng dẫn. Hình phạt này kêu gọi các vị tỳ kheo cứ để mặc Sa Nạc muốn nói gì tùy thích, và các tỳ kheo không nói chuyện, cũng như khuyến giáo vị ấy nữa. Hình phạt đã khiến cho Sa Nạc phải hồi tâm, vị ấy nhận ra sự tẩy chay của chư Tăng sẽ đem lại bất hạnh cho vị ấy như thế nào. Từ đó, vị ấy không còn ngạo mạn và cố gắng thực hành pháp một cách tính thành, để rồi cuối cùng trở thành một bậc thánh A-la-hán. Dễ dạy là đức cần thiết cho tiến bộ tinh thần. Giữa những người tại gia cư sĩ và các vị tỳ kheo trong tăng đoàn, dễ dạy là đức tối cần cho cách ứng xử tốt đẹp và phát triển tinh thần của họ. Nếu chúng ta bực tức với sự khuyến giáo của người khác và không nói chuyện với nhau, chúng ta sẽ mãi mãi mang rợ như những con vật và không thăng tiến về mặt tinh thần được. Có lần, khi một số vị tỳ kheo sắp trải qua 3 tháng an cư mùa mưa tại một nơi nọ trong xứ Kosala, họ nguyện không nói chuyện với nhau để tránh tạo ra sự va chạm và bất hòa giữa mọi người. Cuối mùa an cư, họ đi về đảnh lễ Đức Phật. Họ nói với Ngài rằng, nhờ nguyện giữ sự im lặng mà họ có được sự hòa hợp trong suốt mùa an cư. Nghe như vậy, Đức Phật khiển trách họ, Ngài nói. Các ông nói rằng, các ông sống hòa hợp, nhưng trong thực tế, các ông đã không hòa hợp. Sống chung mà không nói chuyện với nhau là lối sống giữa các con vật như dê hoặc cừu. Đó là kiểu sống của những người ngoại đạo, của những kẻ thù sống với nhau vậy. Nói như vậy xong, Đức Phật ban hành một điều luật cấm các vị tỳ kheo không được áp dụng pháp hành của những người câm và của những người ngoại đạo. Như vậy, việc nguyện giữ yên lặng và một số người hành thiền cam kết thực hiện ngày nay cần phải được xét lại. Không nên nguyện giữ yên lặng hoàn toàn, mà tốt hơn nên tránh nói đến những vấn đề thế sự và không quan trọng. Người hành thiền nên chấp nhận một số ngoại lệ và thỉnh thoảng nên nói đến những vấn đề liên quan đến pháp hoặc những vấn đề cần thiết cho quyền lợi của mình. Những cuộc nói chuyện như vậy có thể đưa đến sự phát triển tinh thần và vật chất của vị ấy. Do đó, những người sống chung với nhau nên nói chuyện với nhau. Những gì một người nói phải được xem xét một cách nghiêm túc và chấp nhận nếu cần. Chúng ta phải hoan nghênh những lời chỉ trích vạch ra cho chúng ta thấy những lỗi lầm và khuyết điểm của chúng ta. Đây là điều rất quan trọng đối với người đang hành thiền. Họ phải thay đổi cách ứng xử hay kiểu sống của mình dưới ánh sáng của những gì bạn đồng tu của họ góp ý. Tất nhiên không cần phải nói, vị ấy phải đặc biệt chú ý đến lời khuyên của người thầy. Chính vì vậy, sự nhấn mạnh của Đức Phật về nhu cầu cần thiết cho sự dễ dạy đã góp phần vào việc xây dựng tình đoàn kết, hòa hợp và phát triển của một tập thể hay xã hội. Bạn ác, papamita, ác hữu. Papamita có nghĩa là bạn xấu hay bạn ác. Chữ bạn ở đây phải được hiểu theo nghĩa của một người mà mình xem như thầy của mình. Vì thế bạn ác có nghĩa là tin cậy vào một người thầy ác. Kalyanamita, thiện tri thức. Có nghĩa là một người bạn lành, một người nào đó đáng tin cậy trong vai trò của một người thầy, và vì thế có một người bạn lành là có được một người thầy tốt. Pháp tổ Dhammasangani, một cuốn sách trong tạng Diệu Pháp Abhidhammapitaka, phân biệt một người bạn lành hay một người thầy tốt với một người bạn ác, thầy ác như sau. Bạn ác hay thầy ác là người không có đức tin nơi Phật, Pháp và Tăng. Người ấy không tin vào nghiệp, không có sự toàn vẹn về giới, thay vì đưa ra những bài học sâu xa về sự tu tập tâm, người ấy hay nói về các dục lạc. Người ấy có ít sự hiểu biết về lời dạy của Đức Phật. Cũng chẳng có chút kinh nghiệm nào về thiền định và thiền minh sát đích thực. Chúng ta phải coi chừng những người hay kêu gọi chúng ta đừng theo tà sư ngoại đạo, trong khi bản thân họ thực sự chỉ có một ít sự hiểu biết. Hơn nữa, bạn ác hay thầy ác rất hay ghen tị. Họ sợ những đệ tử của mình có đức tin nơi những vị thầy khác. Người ấy không có tri kiến giải thoát như trí thấy rõ sự sanh và diệt của mọi hiện tượng. Nói tóm lại, người không có đức tin, không có tư cách đạo đức, kiến thức và trí tuệ, nhưng lại hay ghen tị là một người bạn ác, thầy ác. Tất nhiên, trong công việc làm ăn hay trong những vấn đề thế sự, chúng ta có thể kiếm một người bạn như vậy. Nhưng nếu chọn một vị thầy hướng dẫn tu tập cho chúng ta, thì nên tránh xa những người đó. Vì một lẽ họ không tin nơi Phật, Pháp, Tăng, nên những lời nói và cách cư xử của họ có khuynh hướng làm suy yếu dần mòn đức tin của chúng ta đi. Họ không chấp nhận quy luật nghiệp báo và chủ nghĩa hoài nghi của họ rất nguy hiểm. Luôn thuyết giảng về sự vô ích của một đời sống đạo đức, họ không cần phải tránh ác và làm thiện. Những người đệ tử bắt chước theo và kết quả là sự suy thoái đạo đức của họ. Như vậy, nếu một người nương tựa vào một vị thầy vô đạo đức, thì về phương diện đạo đức sẽ bị lầm lạc. Một người nương tựa vào một vị thầy nghiện rượu sẽ có khuynh hướng trở thành một kẻ nghiện rượu. Một người thầy ngu dốt không có lòng tôn trọng tri thức. Do ngu dốt, họ không có lòng kính trọng đối với những người đa văn, thông thái. Khi bị chỉ trích vì lời nói không khế hợp kinh điển, họ không thể tranh cãi một cách thuyết phục, và lúc đó có khả năng họ sẽ xem thường kinh sách. Họ sẽ làm cho chúng ta tin rằng hoặc kinh sách hoặc những mật đa văn kia là sai. Những đệ tử của họ chấp nhận quan niệm của họ và có khuynh hướng phỉ báng các nhà bậc đa văn, thông thái và những tác phẩm cổ xưa. Hành động của họ quả thực là một ác nghiệp ghê gớm. Vị thầy ghen tị thường ngăn không cho người đệ tử bố thí. Họ cũng không cho đệ tử nghe và thực hành chánh pháp. Một vị thầy không có trí minh sát thực thụ không thể giúp những đệ tử của mình tu tập minh sát trí đó được. Rất có thể họ còn trình bày sai chân lý và gây ra sự hiểu lầm tai hại. Người có đức tin nơi một vị thầy như vậy sẽ không bao giờ đạt đến chánh đạo. Họ có khuynh hướng nói xấu những ai chỉ rõ con đường chân chánh. Những vị thầy ác trong thời Đức Phật là Purana Kassapa và các vị khác trong sáu giáo phái ngoại đạo. Người hành theo giáo lý của họ đã không có cơ hội được gặp Đức Phật. Một số còn chê bai Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, và do đó đã phạm vào những nghiệp bất thiện. Một người như Đề Bà Đạt Đa cũng được mô tả như một vị thầy ác trong chú giải. Những người đi theo Đề Bà Đạt Đa đã phải chịu đựng rất nhiều khổ đau. A Xà Thế và Đề Bà Đạt Đa. Thái tử A Xà Thế là đệ tử của Đề Bà Đạt Đa. Có lần, Đề Bà Đạt Đa nói với thái tử, thời xưa con người ta sống lâu, vì thế cho dù chỉ sau khi các bậc phụ vương băng hà, các vị hoàng tử mới được nối ngôi vua, họ vẫn có nhiều thời gian để hưởng thụ đời sống vương giả. Tuy nhiên, ngày nay con người không còn sống trường thọ như trước nữa, và lúc mà ngài được kế vị vua cha, e rằng ngài đã rất già và chỉ còn lại vài năm cho những khoái lạc của ngài. Thế thì tại sao ngài không giết cha bây giờ để được làm vua? Nghe theo lời khuyên của ác sư, thái tử đã hạ ngục cha mình, bỏ đói và cuối cùng cho thợ cạo rạch nát bàn chân vua cha, sát muối và đốt nóng. Đức vua chết và A Xà Thế phải mang trọng nghiệp giết cha. Sau đó A Xà Thế trở nên hối hận và đi gặp Đức Phật. Đức Phật thuyết cho ông nghe một bài pháp nói về những lợi ích của đời sống sa môn, kinh Sa Môn Quả. Và lẽ ra, nếu không phạm tội giết cha, vua A Xà Thế đã đắc đạo quả nhập lưu sau khi nghe bài pháp này. Có thể nói, vào lúc chết, cực ác nghiệp giết cha của ngài đã cản đường và ngài phải rơi vào địa ngục đồng sôi, Loha Kumphi. Như vậy, tai họa xảy đến với A Xà Thế là do tin vào thầy ác. Lời thỉnh cầu của Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa đã đặt ra kế hoạch chia rẽ tăng sau khi bàn bạc với ba người đệ tử của mình. Ông đi đến Đức Phật với ba vị sư này và thỉnh cầu Đức Phật ban hành năm điều luật cho các vị tỳ kheo. Năm điều luật này là: 1. Chư tăng phải sống trong rừng suốt đời. Nếu ai sống trong làng mạc, họ sẽ bị tuyên bố là có tội. 2. Chư tăng chỉ được ăn thức ăn nhận được do khất thực. Nếu ai chấp nhận thức ăn do người cư sĩ thỉnh mời, họ sẽ bị tuyên bố là có tội. Ba, chư tăng phải sống dưới một gốc cây, nếu ai làm mái che, họ sẽ bị tuyên bố là có tội. 4. Chư tăng chỉ được mặc y bằng vải bỏ đi, nếu ai nhận y do người cư sĩ cúng dường, họ sẽ bị tuyên bố là có tội. 5. Chư tăng phải là những người ăn chay, những ai ăn cá hoặc thịt sẽ bị tuyên bố là có tội. Tất nhiên, sẽ không thích hợp để các vị tỳ kheo phải tuân theo những điều luật này. Nhưng nếu những điều luật này được quy định bởi Đức Phật, ắt sẽ rất khó để các vị tuân thủ hết các điều luật ấy. Trong suốt những năm đầu hoằng pháp của Đức Phật, các vị tỳ kheo chỉ sống trong những trú xứ ở rừng. Các vị chỉ ăn những gì nhận được do khất thực và trải qua thời gian còn lại dưới gốc cây. Nhưng thấy rằng sẽ là khó khăn cho một số vị phải sống khắc khổ như vậy trong tương lai, Đức Phật đã cho phép chư tăng thực hành những pháp khổ hạnh này một cách tự nguyện. Các vị sư được phép sống dưới gốc cây trừ 4 tháng mùa mưa. Các vị sư được phép ăn thịt cá miễn rằng họ không thấy con vật bị giết hay nghe hoặc có lý do để nghi ngờ rằng con vật bị giết rõ ràng là để cho bữa ăn của họ. Như vậy, Đức Phật đã cho phép các vị sư chọn một số pháp khổ hạnh nếu họ thấy thích hợp và bác bỏ những đề nghị của Đề Bà Đạt Đa. Lợi dụng sự không đồng ý của Đức Phật, Đề Bà Đạt Đa đã yêu cầu cho hội họp tăng chúng để lấy ý kiến của họ về những đề xuất mà, như ông nói, sẽ dẫn đến sự thiểu dục bằng cách bỏ phiếu. Các vị sư trẻ ngu dốt thuộc xứ Wachi, Bạc Kỳ đã ủng hộ ông. Đề Bà Đạt Đa đem 500 vị sư này đến Gayasiya. Thuận theo ý muốn của Đức Thế Tôn, Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đã đi đến đó để khai sáng cho các vị sư lầm đường, lạc lối. Khi hai vị đi đến, Đề Bà Đạt Đa đang thuyết pháp cho các vị sư trẻ. Nhìn thấy hai vị trưởng lão, Đề Bà Đạt Đa nói với các đệ tử của mình. Nhìn kìa, hai vị đại đệ tử của Sa Môn Cồ Đàm thích giáo lý của ta đến mức đã thân hành đến gặp ta đấy. Nghe thế, Kukalika, một trong những người theo ông, cảnh báo. Coi chừng, hai vị sư này có những ác dục, họ đi theo tiếng gọi của ác dục, và vì thế chớ có thân mật với họ. Ở đây, Kukalika đang phóng chiếu những ác dục mà y có khi đi theo Đề Bà Đạt Đa lên hai vị trưởng lão. Điều này chẳng khác gì một người điên gọi những kẻ khác là điên vậy. Bất chấp lời cảnh báo này, Đề Bà Đạt Đa đã đón chào hai vị đại đệ tử của Đức Phật, bởi vì ông nghĩ ông đã thắng phục được họ bằng giáo lý của ông. Ông mời họ ngồi, nhưng hai vị tự tìm chỗ ngồi ở nơi khác. Ông tiếp tục thuyết pháp cho đến nửa đêm, và rồi ông nhờ tôn giả Xá Lợi Phất thuyết thế, vì các vị sư trẻ không cảm thấy buồn ngủ, và bản thân ông thì muốn nằm nghỉ một lát. Ông nằm xuống bên vai phải, gối đầu trên tấm y tăng già lê. Ở đây chúng ta thấy ông đang bắt chước những gì Đức Phật thường nói và làm vào những dịp thuyết pháp tương tự. Đức Phật không rơi vào giấc ngủ khi Ngài nằm nghỉ. Ngài thường bày tỏ lời tán dương bài pháp của người đệ tử khi thời pháp chấm dứt. Tuy nhiên, Đề Bà Đạt Đa không chánh niệm khi nằm xuống, và ông rơi vào giấc ngủ ngay lúc ấy. Trưởng lão Xá Lợi Phất đã vạch rõ những ý nghĩ đang diễn ra trong tâm của các vị sư, và nói với họ nên thực hành sự tự kiềm chế. Trưởng lão Mục Kiền Liên thực hiện các phép thần thông, và sau đó dạy pháp cho họ. Có thể nói, buổi thuyết pháp đã rất thích thú, vì trong khi nghe pháp, 500 vị sư đều đắc nhập lưu thánh quả. Cùng với hai vị đại đệ tử, tất cả họ quay trở về thành Vương Xá Ratchagaha, nơi Đức Phật đang cư trú. Thấy thế, cô Kalika rất giận dữ. Ông đã đánh thức Đề Bà Đạt Đa bằng cách đá vào ngực vị này. Ông hét vào tai Đề Bà Đạt Đa, thấy chưa, tất cả đệ tử của ông đã đi hết rồi đó. Tôi đã chẳng nói với ông Xá Lợi Phất và một kiền liên có ác tâm rằng ông không nên tin họ đó sao? Ở đây, những lời nói của cô Kalika cần phải suy xét. Là người theo Đề Bà Đạt Đa có ác tâm, ông quy kết những động cơ ác ấy cho hai vị thánh đệ tử Xá Lợi Phất và một kiền liên. Điều này cho thấy rằng ông đã bị nhiễm ác tâm của thầy mình, Đề Bà Đạt Đa. Ông nói lời ác đối với các bậc thánh là vì ông nương tựa thầy ác vậy. Vì thế chúng ta nên tránh những bạn ác hoặc thầy ác, những người hay ghen tị và không có đức tin, giới hạnh, sự hiểu biết và trí tuệ. Trưởng lão Xá Lợi Phất đã vạch rõ những ý nghĩ đang diễn ra trong tâm của các vị sư và nói với họ nên thực hành sự tự kiềm chế. Trưởng lão Mục Kiền Liên thực hiện các phép thần thông và sau đó dạy pháp cho họ. Có thể nói, buổi thuyết pháp đã rất thích thú vì trong khi nghe pháp, 500 vị sư đều đắc nhập lưu thánh quả. Cùng với hai vị đại đệ tử, tất cả họ quay trở về thành Vương Xá, nơi Đức Phật đang cư trú. Thấy thế, cô Kalika rất giận dữ. Ông đã đánh thức Đề Bà Đạt Đa bằng cách đá vào ngực vị này. Ông hét vào tai Đề Bà Đạt Đa, thấy chưa, tất cả đệ tử của ông đã đi hết rồi đó. Tôi đã chẳng nói với ông là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên có ác tâm, rằng ông không nên tin họ đó sao? Ở đây, những lời nói của cô Kalika cần phải suy xét. Là người theo Đề Bà Đạt Đa có ác tâm, ông quy kết những động cơ ác ấy cho hai vị thánh đệ tử Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Điều này cho thấy rằng ông đã nhiễm ác tâm của thầy mình Đề Bà Đạt Đa. Ông nói lời ác đối với các bậc thánh là vì ông nương tựa thầy ác vậy. Vì thế chúng ta nên tránh những bạn ác hoặc thầy ác, những người hay ghen tị và không có đức tin, giới hạnh, sự hiểu biết và trí tuệ. Bạn lành hay thầy tốt? Trái lại, một người bạn lành hay thầy tốt sẽ có những đức ngược lại, tức là họ có đức tin, giới hạnh vẹn toàn, có sự hiểu biết với một tấm lòng quảng đại và trí tuệ. Vị thầy và bạn tốt nhất trên đời này là Đức Phật. Nương tựa Đức Phật là nương tựa bậc thầy tốt nhất. Mặc dù Đức Phật đã nhập Niết Bàn, song những ai nghe theo lời dạy của Ngài, kính trọng những kỷ niệm của Ngài, là đã có một người thầy tốt nhất để nương tựa. Thời Đức Phật, trưởng lão Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên được xếp vào những bậc thầy tốt nhất thứ hai. Trưởng lão Mahakayip, A Nậu Lâu Đà như những vị thầy tốt nhất thứ ba. Về sau các bậc thánh A-la-hán, A-na-hàm, Tư-đà-hàm và Tu-đà-hoàng là những bậc thầy tốt nhất theo thứ tự đó. Tất nhiên, những người bình thường có đức tin và giới hạnh sẽ được xếp sau các bậc thánh như những vị thầy tốt nhất. Ngày nay thật khó để nhận ra một bậc A-la-hán hay một bậc thánh đã đắc các thánh đạo khác. Chỉ những bậc thánh đích thực và thông thạo mới có thể đánh giá được sự chứng đắc tâm linh của một người. Nếu là một người học đạo bình thường, bạn muốn tìm ra một người bạn tốt hay thầy tốt, bạn phải áp dụng tiêu chuẩn của bộ pháp tụ mà chúng tôi đã nói ở trên. Đó là đức tin, giới, sự hiểu biết, kiến thức, một tấm lòng quảng đại và trí tuệ. Bạn tốt hay thầy tốt phải có đức tin. Người ấy phải hết lòng, sùng mộ và tôn kính Đức Phật. Một số người nói rằng một bậc A-la-hán thì đâu cần những sự sùng bái như vậy. nhưng theo chú giải, một bậc A-la-hán luôn hết lòng sùng kính ngôi đại điện thờ Xá Lợi, Mahachetiya. Bạn tốt hay thầy tốt cũng phải có đức tin nơi giáo pháp, Dhamma và chư tăng, Sangha. Người ấy tin nơi nghiệp và quả của nghiệp, tránh điều ác và làm các điều thiện. Người ấy khích lệ người khác có đức hạnh tốt giống như mình. Người ấy phải có kiến thức. Người ấy phải được khéo trang bị với kiến thức thế gian. Nếu người ấy là một vị thầy tốt trong lãnh vực đời sống thế tục. Những vị tỳ kheo không hành thiền thì phải có đủ kiến thức để dạy học trò của mình những việc như đọc, viết kinh điển Pali không phạm luật. Một số vị tỳ kheo thông thạo kinh điển Pali nhưng lại viết rất kém, thậm chí cách đánh vần và cách viết các từ Pali của họ rất dở. Tất nhiên kiến thức mà vị tỳ kheo chủ yếu phải có là kiến thức về pháp. Một vị thiền sư phải có hai loại kiến thức, đó là kiến thức về kinh điển và kiến thức dựa trên thực hành và trải nghiệm. Nếu vị thầy được khéo trang bị với hai loại kiến thức như vậy, người đệ tử dù kiến thức không đầy đủ vẫn có thể đắc tuệ giác, thực thụ bằng cách hành thiền theo sự chỉ dẫn của người thầy. Thật dễ biết những dấu hiệu của một tấm lòng quảng đại. Một vị thầy có lòng quảng đại sẽ cho hết những gì mà mình không cần đến hàng đệ tử và những người theo mình. Trí tuệ, Panya là cái mà một vị thầy tốt có được bằng cách học, suy xét và hành thiền. Người thầy phải có minh sát trí, như trí về sự sanh diệt của mọi hiện tượng. Uda Yabbaya Nhân Ná sanh diệt trí. Một bài thuyết pháp của người thầy sẽ cho thấy rõ ông có minh sát trí hay không. Tuy nhiên rất khó để mà một người bình thường nhận ra được trí này. Một người đọc sách nhiều có thể biết được điều đó, nhưng sẽ không dễ nhận ra tí nào đối với một người không có kinh nghiệm. Người ta có thể hiểu lầm những gì người thầy nói trên căn bản kinh nghiệm của ông, hoặc có thể lầm lẫn kiến thức sách vở thuần túy cho là kinh nghiệm thực. Còn khó hiểu hơn nữa là các loại trí kết hợp với thánh đạo, thánh quả và trí phản kháng. Còn khó hiểu hơn nữa là các loại trí kết hợp với thánh đạo, thánh quả và trí phản kháng. Vì thế chúng ta nên xem một người là thầy tốt nếu họ có đức tin, kiến thức và mô tả được bản chất của minh sát trí trên căn bản kinh nghiệm tu tập của mình và hợp với tinh thần kinh điển. Thanh Tịnh Đạo mô tả một vị thiền sư tốt như một người nhã nhặn, người ấy tự làm cho người khác yêu mến bằng giới hạnh vẹn toàn, thiện chí và lòng từ thể hiện trong lời nói và hành động của mình. Người ấy phải xứng đáng với lòng kính trọng. Ở đây, nếu vị ấy có giới, định và tuệ, vị ấy sẽ có được thuộc tính này. Người ấy phải xứng đáng với tâm từ của người khác. Thật dễ rải tâm từ đến một người có nhân cách tốt đẹp, nhất là khi được truyền cảm hứng bởi tâm từ trong lời nói và hành động của người ấy. Người ấy phải biết cách làm thế nào để dạy dỗ và rèn luyện những người khác. Nếu một người đệ tử có khiếm khuyết và lỗi lầm, người thầy không được nhắm mắt làm ngơ mà phải biết khiển trách họ. Đây là một phẩm chất quan trọng của một người thầy tốt. Thái độ thờ ơ đối với những vấn đề đòi hỏi phải có sự khiển trách sẽ làm tổn hại đến quyền lợi của người đệ tử. Người ấy có thể phải đương đầu với những sự chỉ trích. Dù cho người chỉ trích mình ở lứa tuổi nào, nếu sự chỉ trích ấy là chính đáng, người ấy phải đón nhận nó và hành động hợp theo đó, như trong trường hợp của Ngài Xá Lợi Phất đã biết chấp nhận lời khuyên của một chú sa di vậy. Có lần, Ngài Xá Lợi Phất bận một công việc gì đó, đến nỗi y ngoài của Ngài bị tuột xuống. Tất nhiên cách mặc y như vậy là không hợp với giới luật, nhưng vì lẽ ngài không có ý muốn vi phạm, nên ngài không phạm vào một tội nào cả. Nhìn thấy y của ngài tuột, một chú sa di trẻ liền lưu ý ngài. Trưởng lão Xá Lợi Phất đón nhận lời nhắc nhở của chú với thái độ biết ơn và điều chỉnh lại y của mình. Thậm chí sau khi sửa xong, ngài còn hỏi, thế này đã được chưa, bạch ngài? Một vị thầy tốt còn phải có khả năng thuyết về những đề tài sâu sắc như uẩn, khanh thác, xứ, ayatana, giới, tha tu, đế, sắc chá, duyên sanh, paticca samuppada, minh sát, vipassana, vân vân. Nếu vị thầy không có khả năng giảng giải những đề tài này, người đệ tử sẽ không có cơ hội để hành thiền một cách hiệu quả, bất chấp mong muốn được như vậy của họ. Một người thầy tốt không bao giờ khuyến khích đệ tử làm những điều không phải lẽ. Có một số vị thầy sai đệ tử làm những điều bất thiện vì những mục đích ích kỷ của họ. Nếu người đệ tử tuân theo sự chỉ dạy của những người thầy như vậy, họ thường gặp tai họa. Nếu y từ chối không hợp lẽ, ít nhất y cũng bị chỉ trích. Nếu y phạm tội, y sẽ bị trừng phạt. Nếu y làm những nghiệp bất thiện, y sẽ phải đọa vào một trong bốn ác đạo sau khi chết. Vì vậy, người thầy không nên khuyến khích những đệ tử của mình làm điều không phải lẽ. Những phẩm chất thiết yếu của một vị thầy tốt này được đề cập trong Thanh Tịnh Đạo và ẩn tàng trong năm đức, đó là tính, giới, sự hiểu biết, một tấm lòng quảng đại và trí tuệ mà bộ pháp tụ của Tạng Diệu Pháp đề nghị. Như vậy, sự nhã nhặn và đức đáng được sự yêu mến tâm từ của người khác, hàm ý có giới, si lắc. Tư cách đáng kính là thuộc tính của những người có giới đức, kiến thức và trí tuệ, và đó cũng là khả năng có thể rèn luyện người khác và khả năng biết chấp nhận lời khuyên. Khả năng để thuyết giảng về những đề tài sâu sắc dựa trên kiến thức và trí tuệ. Vì thế có thể nói, về cơ bản, những đức của một người thầy tốt theo Thanh Tịnh Đạo và bộ pháp tụ là như nhau.